Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1453, Vô Địch Bóng Lưng. 8 Càng, hoa, thật là khủng khiếp, mập mạp, muốn bị ăn rơi, cái này hải quái, thật gà nhi xấu a. Mẹ, không được, cầu cầu ngươi, cho ta gà nhi thì ngày nghỉ. Ta Tào, ngươi đối hải quái có tình thú. Như vậy nặng miệng, mập mạp té xỉu, phát sóng trực tiếp điện thoại một mực gác ở bên cạnh không động. Phát sóng trực tiếp tín hiệu cũng không đoạn, cho nên người xem một mực nhìn lấy hải quái đến gần mập mạp. Mưa đạn kéo dài sôi trào bên trong, có không ít người xem. Mặc dù trước đó mắng mập mạp chết bầm, bất quá đại bộ phận vẫn là quan tâm mập mạp sinh tử. Dù sao, hải quái những thứ này là nhân loại địch nhân. Mập mạp mặc dù phát sóng trực tiếp thái độ kém một điểm, bất quá dù sao cũng là loài người, là đồng loại, người xem vẫn là không hy vọng nhìn thấy mập mạp bị hải quái thật ăn rơi. Chuyện gì xảy ra? Dương Đạo đây? Dương Đạo thế nào còn không xuất hiện? Cái này mẹ nó, tại qua 3 giây chuông, mập mạp liền bị hải quái ăn rơi a. Dương Đạo, Dương Đạo ra tới. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong khoang thuyền bay vụt mà ra. Trong chớp nhoáng này, cũng là này hải quái to lớn xấu xí đầu lao xuống, khoảng cách mập mạp còn có không đến nửa mét thời khắc nguy cơ. Liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Thắng ra tới, phá phong quyền, Dương Thắng hét lớn một tiếng, chân khí quán chú hai quả đấm bên trong, nổi giận đập hải quái này to lớn mà xấu xí đầu. Oanh, một quyền này đập cái hung ác thực. Dương Thắng dù sao là tông sư, võ đạo tông sư, một quyền uy vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, mà này phá phong quyền lại là bắt đầu võ quán tuyệt học, cho nên một quyền này xuống dưới đem hải quái bức lui, cứu mập mạp chết bầm một mạng. Hoa, thật soái khí. Dương Đạo, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Mẹ nha, Dương Đạo thật là khốc, đập chết. Dương Đạo, Dương Đạo, ta cho ngươi soát máy bay lên tiêu diệt hải quái. Mẹ, đều trăm vạn người khí, nhân khí còn đang tăng cao. Mọi người lễ vật soát lên tới, cho Dương Đạo cố lên. Tức khắc, mưa đạn sôi trào, nhưng mà Dương Thắng căn bản không có thời gian đi quản phát sóng trực tiếp, đi lý mưa đạn. Hắn động tác rất nhanh, một cái kéo qua mập mạp chết bầm, đem mập mạp chết bầm hướng trong khoang thuyền quăng ra, liền lập tức xoay người qua, một cái tại chỗ đâm ngựa, hai quả đấm anh dũng mà ra. Giống, oanh, nhục quyền versus hải quái. Giống, phốp, lần này hải quái phát huy, Dương Thắng cái này võ đạo tông sư, mặc dù tại nhân loại võ giả bên trong đã tính là cao thủ tầng thứ, thế nhưng là hải quái dù sao là giao long hậu duệ, đã là tinh quái phạm vi, giận dữ phía dưới, một đầu đụng qua tới, đem Dương Thắng đụng đến thổ huyết. Dựa vào, Dương Đạo bị thương, hải quái quá mạnh, cái này hải quái hẳn không phải là phổ thông hải quái, thế nào nhìn lên tới có chút giống long. Cái này mẹ nó là giao long cùng cái gì sinh vật biển tạp giao ra tới quái vật đi. Dương Đạo, nguy hiểm. Dương Đạo cố lên, ta tại trong nhà cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Dương Đạo, nhất định phải cho lực a. Mưa đạn điên cuồng bá bình phong, đủ loại màu sắc mưa đạn tại giờ phút này bạo phát. Bắt đầu võ quán quan phương trực tiếp gian nhân khí đã đột phá trăm vạn, đang tại dâng mạnh, không chỉ là hoa hạ người xem, những địa khu khác người xem cũng đều bị hấp dẫn tiến đến quan sát cái này một trận nhân thú chiến. Tại cái này đại biến khác thời kỳ, cơ hội mặc dù nhiều, thế nhưng là nguy hiểm lại cũng không giảm bớt, ngược lại là càng thêm nguy hiểm. liền tựa như giờ phút này chính đang phát sinh nhân thú chiến. Một ngày dã thú tiến hóa đến càng ngày càng lợi hại. Như vậy nhân loại một ngày rời đi đô thị, đi dã ngoại, rất có thể cũng sẽ bị tiến hóa sau dã thú nhìn chằm chằm lên. Trên thực tế, trước đó đã có qua không ít nhân loại cùng dã thú chém giết video. Chỉ bất quá nhân loại cùng như thế khổng lồ hải quái chém giết phát sóng trực tiếp. Vẫn là các quốc gia các đại ngôi cao lần thứ nhất. Đến tột cùng, là nhân loại thắng, vẫn là hải quái thắng. Bắc Đẩu võ quán võ đạo tông sư, có thể chiến thắng đầu kia hải quái sao? Dương đạo, hắn có thể sao? Giống, hải quái, lơ lửng mặt biển, tại ánh trăng phía dưới. Lộ ra cực kỳ tà dị, mà liền sau đó một khắc, càng thêm tà dị chuyện phát sinh. Đầu này hải quái, ngẩng lên đầu lâu, hướng về phía màn đêm treo cao này vòng trăng tròn, phát ra gào, mẹ, hải quái đang làm gì? Ta tào, các ngươi nhìn, hải quái trên đầu dài ra tới sừng. Long giác, cái này mẹ nó không phải long giác sao? Cái này hải quái. Lại là một đầu giao long. Dương đạo, gặp là giao long. Nhân loại, có thể chiến thắng giao long sao? Mẹ ơi, hải quái phóng đại chiêu. Trăng rộng sóng, mưa đạn bay một loại xẹt qua. Bởi vì người xem nhóm giờ phút này nhìn thấy thực tế là quá kinh người. Hải quái, hấp thu mặt trăng lực lượng. Hướng về phía Dương Thắng mở miệng miệng to như chậu máu. Nôn ra một cái quang cầu, một cái thảm bạch quang bóng. Này quang cầu, âm lãnh tột cùng, rất nhiều người xem, cho dù là cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được cỗ kia thấu triệt linh hồn hàn ý. Cái này quang cầu, là hải quái đại chiêu, chùm sáng vũ khí a. Hải quái, vậy mà vận dụng năng lượng chiêu thức, gió, lôi, hướng. Dương Thắng sắc mặt trắng bệch, giờ phút này không còn cách nào khác, cắn răng nộ hống, giống ra ba chữ, chữ thứ ba rơi xuống trong nháy mắt, hắn thân trên, bạo phát ra một cỗ kim mang. Dương Thắng, lại một lần nữa ra quyền, giao, nhưng mà, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hải quái bắn ra tới thảm bạch quang sóng, nổ tung hết, phốp, Dương Thắng. Không địch lại sức nổ, bay ngược mà ra, Dương Thắng, bại, xong, Dương Đạo bại, hải quái quá mạnh, Dương Đạo muốn bị ăn rơi, mẹ, hải quái quá kinh khủng, hiện tại, ai có thể cứu Dương Đạo bọn họ, mưa đạn, điên cuồng bá bình phong, giống, hải quái nộ hống, hướng Bắc Đẩu võ quán hào nhào qua tới, lần này, hắn miệng to như chậu máu, mục tiêu liền là Dương Thắng. Đầu này hải quái, muốn một cái nuốt Dương Thắng. Song song, chết chắc, nhân loại chúng ta, đối mặt quái thú, chẳng lẽ liền dạng này vô lực sao? Hải quái, quá cường đại, Dương Đạo, thế nhưng là võ đạo tông sư a. Võ đạo tông sư, bị hải quái một cái sóng năng lượng liền đánh bại. Bắc Đẩu võ quán hào, xong đời, ai, siêu quản quan rơi phát sóng trực tiếp đi, chúng ta không muốn nhìn thấy Dương Đạo bị hải quái ăn rơi. Đúng vậy a, siêu quản đóng trực tiếp gian đi, giống, hải quái, hàng lâm Bắc Đẩu võ quán hào, hắn miệng to như chậu máu, khoảng cách trên bong thuyền nằm Dương Thắng, không đến 2 mét, tao mẹ nó, đúng lúc này. Khoang thuyền đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh lao ra, đột đột đột, tiếp theo, liền là mấy tiếng súng vang lên, là Tần Xuyên lao ra, vọt tới Dương Thắng trước người, chặn lại hải quái, giờ phút này, Tần Xuyên ôm lấy một cây sung phong, hướng về phía hải quái cuồng xả, bạch bạch bạch, đạn, đánh vào hải quái trên thân. Phát ra bạch bạch bạch âm thanh, giống, nhưng mà, đạn căn bản không đả thương được hải quái, ngược lại khiến hải quái bạo nộ, miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn về phía Tần Xuyên. Đáng tiếc, cái này Mãnh Nam, địa cấp thiên tài, đáng tiếc, Mãnh Nam, cuối cùng không địch lại hải quái a. Mưa đạn, lăn, đi, liền tại Tần Xuyên muốn bị hải quái nuốt chửng nháy mắt. Tất cả người xem đều nghe một thanh âm, một cái hời hợt thanh âm. Sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy, trong màn hình, nhiều ra tới một đạo thân ảnh, một cái bóng lưng kia, chặn lại Tần Xuyên, chặn lại Dương Thắng, chặn lại ăn thịt người hải quái. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy, bóng lưng kia, tiện tay vung lên, này ăn thịt người khủng bố hải quái, liền oanh thoáng cái, bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra mấy trăm mét. Sau đó đập ầm ầm vào trong nước, văng lên kinh thiên bọt nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.